Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, lão sư năng lực đặc thù liền là thôi miên. Trống trải phòng học, hết sức yên tĩnh, nhưng mà, giờ này khắc này, thiếu nữ tóc đen trong lòng lại nhấc lên thao thiên cự lãng. Đồng thời, còn kèm theo sấm sét vang dội, đánh lấy mù danh nghĩa, quên một ít chuyện, lấy trí tuệ của nàng, Levi đều đã ám chỉ đến loại trình độ này, lại làm sao có thể không rõ Levi đến tột cùng là có ý gì? Nhưng là vấn đề ở chỗ, ngươi đến tột cùng là ai? Nhìn chằm chằm cái kia đứng tại lão sư trên bục giảng, Luluco kìm lòng không được từ trên chỗ ngồi đứng lên, dùng một loại tương đương căm thù ánh mắt nhìn trước mắt cái này cực kỳ nguy hiểm nam nhân. Nàng xác định, tại cái này trường học, thậm chí là toàn bộ 11 khu, biết nàng và muội muội nàng thân phận người, vẻn vẹn chỉ có Esford quản lý trưởng một người. Như vậy, người nam nhân trước mắt này là làm sao biết thân phận của nàng? Thậm chí là muội muội nàng tình huống, chẳng lẽ là lão đầu tử kia bán rẻ ta? Đây là Luluco phản ứng đầu tiên, cũng là nàng có thể nghĩ tới duy nhất khả năng, bởi vì ngoại trừ lão đầu tử kia bên ngoài, không có khả năng có cái thứ hai người biết chuyện. Nhưng mà đối mặt nàng cái kia bao hàm lấy địch ý ánh mắt, trên bục giảng Levi lại yên lặng lắc đầu, cũng đối cái này tóc đen hoàng nữ ném chi lấy một loại ý vị thâm trường ánh mắt. Vị bạn học này, không nên quá nóng lòng nha. Thân phận của ta liền cùng ta truyền thụ môn học này. Nếu như ngươi không nghĩ thật tốt hiểu rõ lời nói, nó là tuyệt đối không khả năng mình hiện ra ở trước mặt ngươi a. Đây thật ra là một loại cảnh cáo, rất mịt mờ cảnh cáo. Mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, cảm xúc hết sức kích động Luluco liền đã minh bạch qua cuối cùng là có ý gì. Levi là đang cảnh cáo nàng, vô luận làm chuyện gì, đều không nên quá nóng lòng, bằng không mà nói, không những không thể làm không thành bất cứ chuyện gì, ngược lại còn có bại lộ nguy hiểm của mình. Thật có lỗi, lão sư, là ta thất lễ. Một lần nữa tỉnh táo lại, Luluco ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi, dùng một loại vẫn như cũ là vô cùng kiêng kỵ, chỉ bất quá cũng đã không còn giống trước kia như vậy cảnh giới ánh mắt nhìn Levi. Nàng cũng không biết Levi đến tột cùng là ai, cũng không biết Levi đến tột cùng ôm có mục đích gì. Nhưng là, chỉ từ Levi trước mắt biểu hiện đến xem, tựa hồ cũng không có bán nàng và nàng ý của muội muội. Mà cái này cũng như vậy đủ rồi. Nàng bây giờ, thực lực còn quá mức nhỏ yếu, căn bản không có đối kháng chính diện đế quốc lực lượng. Thậm chí, liền ngay cả tự vệ đều là một kiện cực kỳ miễn cưỡng sự tình. Không thể không gửi người dưới mái hiên, đổi tên đổi họ, tham sống sợ chết. Dưới loại tình huống này, nhiều một người bạn, dù sao cũng so nhiều một địch nhân muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Thậm chí, khi Luluco ý thức được người nam nhân trước mắt này đối nàng tựa hồ cũng không có ôm lấy quá nhiều địch ý về sau, tâm tư linh hoạt nàng đã đang suy tư, muốn hay không thử nghiệm lôi kéo một cái này nam nhân. Cái kia một tay hô phong hoán vũ bản sự, thế nhưng là quả thực làm nàng lấy làm kinh hãi. Nếu như đặt ở cổ đại, dạng này người bị gọi bên trên một câu thần tiên cũng không đủ quá đáng a. Bất quá những chuyện này đều là thứ yếu. Đối với hiện tại Luluco tới nói, đầu tiên cần phải giải quyết là liên quan tới muội muội nàng vấn đề. Lão sư, ngài mới vừa nói những vật kia, có thể nói rõ chi tiết nói a? Luluco nhìn qua Levi, trong mắt lộ ra một loại không che giấu được lo nghĩ. Vốn cho rằng theo thời gian trôi qua, khoảng cách năm đó chân tướng chỉ có thể là càng ngày càng xa. Thế nhưng là nàng lại tuyệt đối không ngờ rằng, tại cái này xa xôi 11 trong vùng, lại có trợ giúp Nanoli khôi phục thị lực phương pháp, thậm chí còn có thể chạm tới năm đó chân tướng. Đây chính là Luluco bức thiết muốn biết đồ vật, mà đứng tại rằng giảng sư trên đài nhưng thật giống như không biết nàng cái kia lo lắng tâm sự. Bình thường, nhìn trái phải mà nói hắn, những vật kia, ngươi là chỉ cái gì? Thần bí khởi nguyên, thần bí bản chất, vẫn là thần bí tiêu vong. Ai nha, vị bạn học này, ngươi không nên ép ta nữa. Ta chỉ là một cái bình thường thần bí học lão sư mà thôi. Căn bản không hiểu cái gì thuật thôi miên, càng không hiểu cái gì power of the king, chớ nói chi là thông qua lực lượng thần bí khống chế người tiềm thức lấy phong ấn ký ức, gây nên người mù hành vi. Trên thế giới này, khả năng chỉ có đế quốc hoàng đế mới có được lực lượng như vậy a. Liên tiếp, trực tiếp đem Luluco nói đúng sạm mặt lại. Đi, hiện tại nàng đều hiểu. Tất cả đều hiểu, Nanoli mù quả nhiên không phải bệnh, mà là gia hỏa kia cố ý làm ra. Năm đó cung Bạch Dương cũng không phải chỉ là một trận đơn giản ám sát, mà là một trận ấp ủ đã lâu âm mưu. Chỉ là, cái này âm mưu đến tột cùng là cái gì? Còn có cái kia Power of the King, đến tột cùng là cái gì? Thuật thôi miên, tiềm thức. Thần thánh Britain hoàng tộc lại còn nắm giữ lấy như thế lực lượng kinh khủng a. Vậy tại sao nàng không có? Đủ loại nghi hoặc góp nhặt tại Luluco trong lòng, lại là lệnh đầu óc của nàng càng thêm mê mang. Đêm này, nhất định là phá vỡ nàng thế giới quan một buổi tối. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Luluco lại đột nhiên nghĩ đến bên người còn có Mili. Sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Nguy rồi, nàng cùng Levi nói chuyện cố nhiên bí ẩn, nhưng là Mili thông minh vẫn như cũ là không thể khinh thường. Lại thêm nàng và Mili quen biết nhiều năm như vậy, lẫn nhau ở giữa cũng sớm đã là rất quen thuộc. Bây giờ trên bục giảng cái này lão sư đột nhiên phát nổ nhiều như vậy đại liêu đi ra, không đảm bảo cái kia Mili liền có thể từ những tin tức này bên trong đoán được thứ gì. Đây chẳng phải là nói, nàng ẩn giấu đi nhiều năm như vậy bí mật, muốn bại lộ. Nghĩ đến cái này, Luluco tâm đột nhiên biến đến khẩn trương lên. Đây cũng không phải nói nàng không tin được Mili, lo lắng Mili lại bán đứng nàng. Nàng chỉ là không nghĩ bại lộ thân phận của mình thôi. Tại không có thu hoạch được đầy đủ lực lượng trước đó, nàng cũng không muốn đem thân phận của mình bại lộ. Nói như vậy, chỉ làm cho nàng tăng thêm phiền phức. Thế nhưng, nếu như là tại không bại lộ thân phận điều kiện tiên quyết, nàng lại làm như thế nào cùng Mili giải thích đâu? Mili, trong lòng lo lắng Luluco nhìn về phía bên cạnh hảo hữu, lại hết sức bên ngoài phát hiện. Không biết từ lúc nào, nàng cái này người bạn tốt vậy mà, ngủ thiếp đi, cái này sao có thể. Đối với người bạn thân này, Luluco thế nhưng là 10 phần hiểu rõ, xuất thân từ Esford gia tộc thục nữ, vô luận là làm chuyện gì đều cực độ giảng cứu lễ nghi. Ở trường học lúc cũng sẽ không bởi vì chính mình có cái quản lý trưởng gia gia mà mắt trống. Không người. Ngược lại còn lại bởi vậy mà thúc giục mình, ngàn vạn không thể cho Esford mất mặt. Như thế một cái cô gái ngoan ngoãn, học sinh tốt, làm sao có thể đi học đi ngủ. Không dám tin, Luluco vô ý thức nhìn về phía trên bục giảng Levi. Trong lòng đột nhiên có một tia hiểu ra, mà Levi trên mặt, đó là nụ cười ý vị thâm trường nhưng như cũ tại treo. Thủy chung chưa từng biến mất. Đại khái là chương trình học của ta quá mức buồn tẻ đi. Có thôi miên ma lực à? Ai, ta thật sự là một cái không hợp cách lão sư đâu. PS, Liên bang Trung Hoa sự tình. Nói thật, ở trong môi trường này, ta dám đem 4 chữ này đánh đi ra, đều đã là nâng lên lớn lao dũng khí. PS, ta cũng công nhận tác gan thật bằng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.